Hộ quốc chiến thần, chương 125, C-125, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Điền Ưng đột nhiên biến mất, trán cảm thấy ớn lạnh nhanh. Ta chỉ muốn làm cho Mục Bắc Vương cảm thấy yếu thế, nhưng anh ta gần như quên mất danh tiếng xấu của hắn. Một lúc sau, Điền Ưng mới lấy lại bình tĩnh, cười nói. Mặc dù anh là Mục Bắc Vương, nhưng muốn tiêu diệt Khương gia cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Cổ võ gia tộc đã truyền thừa trăm ngàn năm, anh làm sao có thể tưởng tượng được nội tình bên trong. Nội tình, Lâm Vũ khinh thường, nhẹ nhàng hỏi. Nội tình mà mày đang nói đến chính là Khương Sư Đạo sao? Anh, mặt Điền Ưng biến sắc, sự bình tĩnh vừa lấy lại trong nháy mắt sụp đổ. Anh ta sững sờ nhìn bóng lưng Lâm Vũ, trong lòng đã nổi lên một trận cuồng phong. Khương Sư Đạo, lão tổ tông của Khương gia, đã bế quan nhiều năm. Người ngoài, rất ít người biết đến sự tồn tại của lão tổ Khương gia. Làm sao Lâm Vũ lại biết về sự tồn tại của Khương Sư Đạo? Hồi lâu, Điền Ưng nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi. Anh biết lão tổ tông sao? Lâm Vũ gật đầu nói. Năm ngoái, đã từng gặp một lần. Không thể nào, Điền Ưng kinh ngạc nói. Lão tổ tông luôn bế quan, anh không thể nào gặp ông ấy được. Lâm Vũ khế mỉm cười, hừ một tiếng. Ông ta đã xuất quan hay chưa là chuyện mày có thể biết sao? Chuyện này, Điền Ưng một lần nữa sửng sốt. Đúng vậy, anh ta chỉ là cấp dưới của Khương Dục. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Có lẽ ngay cả Khương Dục cũng không biết lão tổ tông đã xuất quan hay chưa thì làm sao anh ta có thể biết được. Mục Bắc Vương biết lão tổ tông của Khương gia tên là Khương Sư Đạo. Điều này đủ để chứng minh hắn đã gặp ông ta. Tuy biết đến sự tồn tại của lão tổ tông Khương gia nhưng vẫn dám nói tới việc tiêu diệt Khương gia, điều này chứng tỏ hắn có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Ôi, trong hoàn cảnh hiện tại, nếu không khai ra Dục thiếu gia, cả Khương gia khó có thể thoát khỏi kiếp nạn. Suy cho cùng, vẫn không thể khiến Mục Bắc Vương cảm thấy yếu thế. Nếu hôm nay mình chết, ngày mai sẽ hoàn toàn bị Mục Bắc Vương lãng quên sao? Muốn ở trong lòng hắn thêm vài ngày cũng không thể. Điền Ưng cười khổ, không dám giấu nữa, thành thật trả lời những câu hỏi trước đó của Lâm Vũ. Khương Dục, đúng là một con chó lớn gan. Một luồng sát khí mạnh mẽ đột nhiên dâng lên từ cơ thể ám cửu. Khương Dục còn con mà muốn khiến Mục Bắc Vương làm việc gì cho mình sao? Đúng là không biết sống chết. Điền Ưng cười khổ nói. Nếu như Dục thiếu gia biết anh là Mục Bắc Vương, nhất định sẽ không có gan đó đâu. Bây giờ mày còn nói đỡ cho Khương Dục, cũng trung thành đấy. Lâm Vũ liếc mắt nhìn Điền Ưng khen ngợi, tiếc nuối nói. Đáng tiếc mày đi theo sai người, làm sai việc. Nếu Điền Ưng không định ra tay với Lâm Thiền, cho dù là trực tiếp tấn công hắn, vì lòng trung thành có lẽ đã cho anh ta một cơ hội thay đổi đường lối. Đáng tiếc khi anh ta đã động vào điểm yếu chí mạng của hắn. Anh ta nhất định phải chết, kẻ nào dám động vào Lâm Thiền đều phải chết. Đúng vậy, Điền Ưng nặng nề thở dài. Đáng tiếc hối hận đã muộn. Tiễn anh ta lên đường, an táng cẩn thận, Lâm Vũ quay người lại, không nhìn Điền Ưng nữa. Cảm ơn Mục Bắc Vương. Điền Ưng mỉm cười, có thể khiến Mục Bắc Vương ra lệnh cho người chôn cất mình một cách cẩn thận cũng không uổng công anh ta đến thế giới này. Ám ngửu giơ tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, Điền Ưng chết với nụ cười trên khuôn mặt. Xử lý sạch sẽ một chút, đừng không gây hoang mang cho học sinh. Lâm Vũ ra lệnh rồi rời đi. Rõ, ám ngửu cúi đầu nhận lệnh, nhìn Lâm Vũ rời đi. Ra khỏi trường học, Lâm Vũ lại gọi điện cho Thẩm Khanh Nguyệt. Anh đến Hải Châu một chuyến, cách Trương.